Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hành là một bé mèo chân ngắn. Bác sĩ thú y xoay tới xoay lui, kiểm tra từ đầu đến đuôi, cuối cùng mới đưa ra kết luận này. Mẹ của nhóc con này chắc cũng là mèo hoang. Chứ với dòng này thì không ai lại bỏ rơi cả. Có khi mẹ nó gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn, để lại một bé mèo con tự sinh tồn như vậy. Nó còn sống đến giờ đúng là kỳ tích. Bác sĩ nhìn lớp lông tơ mới mọc của Khương Hành, đánh giá, sơ bộ phán đoán, chắc là một bé mèo Napoleon bạc, mắt hổ phách, lớn lên sẽ rất đẹp. Một bé mèo đẹp thế này mà lang thang bên ngoài. Lục tiên sinh, anh đúng là may mắn. Nghĩ đến số tiền viện phí mà người đàn ông này chi ra lúc đầu, bác sĩ cười cảm thán. Mà nói đúng hơn thì là mèo con may mắn gặp được anh. Nếu không thì chưa chắc sống nổi. Lục Nghi Xuyên không nói gì, vẻ mặt cũng chẳng có mấy phần vui vẻ. Khương Hành nhìn thấy, chủ động cọ vào tay anh. Bộ lông mềm mượt lướt qua cổ tay. Lục Nghi Xuyên lấy lại tinh thần. Vậy nó tiêm vaccine được chưa? Được rồi, bác sĩ đáp. Tính ra cũng đến tuổi tiêm. Mà à, giống mèo chân ngắn này thường có vấn đề về xương khớp. Lúc chụp X-quang không thấy gì bất thường, nhưng không biết sau này có bị biến dạng không. Anh cứ để ý nhé. Lục Nghi Xuyên ghi nhớ từng lời, tiện tay gỡ Khương Hành đang bám chặt lấy tay áo anh xuống. Ngoan, phải tiêm thôi. Cái đuôi nhỏ cụp xuống ngay lập tức. Mèo con lộ rõ vẻ không vui. Meo, đau lắm đó. Bác sĩ vừa lấy xi lanh ra, Khương Hành đã tròn mắt kinh ngạc. Ống tiêm này dài bằng nửa người cậu luôn. Dù trong lòng đã là một người trưởng thành 18 tuổi, nhưng thấy cây kim to như vậy, cậu vẫn hoảng hốt theo bản năng. Lục Nghi Xuyên không bắt mèo đeo vòng bảo hộ, mà ôm cậu lên, để đầu đối diện với mình. Còn mông thì quay về phía bác sĩ. Tiêm là phải tiêm, nếu đau thì cứ cắn tôi. Khóe miệng bác sĩ giật giật. Ông mới vừa tới gần, mèo con đã run bần bật. Còn người đàn ông cao lớn kia, bàn tay đang đỡ mèo, chỉ cần mèo run lên một chút, ánh mắt anh cũng lập tức lạnh lùng liếc sang. Bác sĩ, có cần làm hắn trông như một tên phản diện vô nhân tính vậy không? Trong phạm vi 5 dặm quanh phòng khám này, không một con mèo hoang nào dám bén mảng lại gần. Bác sĩ cũng hiểu rõ hình tượng của mình trong mắt động vật. Hắn thầm thở dài, nhẹ nhàng đẩy hết không khí trong xi lanh ra, nhấc đuôi mèo con lên. Động tác thuần thục như nước chảy mây trôi. Đến khi Khương Hành kêu meo ra tiếng thì bác sĩ đã hoàn thành xong xuôi. Cặp mắt hổ phách của mèo con ngập nước, tủi thân ôm thanh xúc xích mèo gặm gặm. Lục Nghi Xuyên bị bác sĩ thuyết phục mua thêm cả đống đồ, xếp hết vào cốp xe mới quay lại bế mèo. Vừa nhìn thấy anh, mèo con lập tức gặm nhanh hơn. Lục Nghi Xuyên túm gáy nó nhấc lên. Bé mèo vốn đã nhỏ, vừa bị nhấc lên liền cuộn thành một cục tròn xoe. Cái đuôi gác lên bụng, hai chân trước siết chặt thanh xúc xích dài ngang cơ thể mình. Meo meo, của em, anh không được lấy. Người đàn ông cụp mắt nhìn bé mèo tròn vo trong tay, khẽ lắc lắc. Khương Tiểu Hành, nhìn thế này chẳng khác nào anh ngược đãi em cả. Khương Hành mở to đôi mắt long lanh nước, nhìn anh đầy uất ức, như muốn nói, chẳng lẽ không đúng sao? Kẻ ngược đãi mèo, im lặng vài giây, bất ngờ đưa tay ra, dùng hai ngón tay kẹp lấy một góc xúc xích rồi từ từ kéo ra ngoài. Khương Hành kinh hãi, vội vàng giơ móng vuốt bám chặt, nhưng sức mèo bé xíu sao đấu lại được Lục Nghi Xuyên. Chỉ mấy giây sau, hơn nửa thanh xúc xích đã bị kéo đi. Meo, đồ ăn của em. Lục Nghi Xuyên, đồ khốn. Người đàn ông nheo mắt, dừng tay. Khương Hành gồng mình, giơ cái chân ngắn cũn 3-5 cm ra sức giữ chặt lấy miếng đồ ăn, nghiêm túc nói, Anh đã hứa, ngoan ngoãn tiêm xong sẽ thưởng xúc xích. Làm người không thể thất hứa. Lục Nghi Xuyên hờ hững đáp. Anh chỉ nói cho em xúc xích. Đâu có nói là cho bao nhiêu. Anh liếc nhìn thanh xúc xích còn phân nửa trong miệng mèo. Nửa thanh là đủ rồi. Dù gì tối qua cũng có con mèo nào đó giãy giụa mè nheo để được ăn một cây rồi. Khương Hành, trời lại sập rồi. Nó tiêu nghỉu cúi đầu. Một lát sau, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười rất nhẹ, mềm mại như gió thoảng qua. Thanh xúc xích đang trượt xuống khỏi bụng lại được đôi ngón tay thon dài đẩy lên. Lục Nghi Xuyên túm gáy nhấc mèo con lên ngang tầm mắt. Một người một mèo mặt đối mặt. Vài giây sau, anh nhướng mày, khẽ cong ngón trỏ. Rồi, cốp, Khương Hành co rúm cổ. Nhung Nhung đúng là đồ ngốc. Lục Nghi Xuyên nói, ghế trước xe của Lục Nghi Xuyên có một chỗ để cốp. Sau khi tháo ra thì vừa đủ chỗ để một chú mèo ngồi gọn vào. Khương Hành ngồi bên trong, hai chân trước đặt lên mép ghế, nghiêng đầu nhìn Lục Nghi Xuyên. Bây giờ chúng ta đi đâu thế? Người đàn ông cài dây an toàn, nghiêng đầu nhìn cậu, ngập ngừng một chút rồi hỏi. Nhung Nhung có sợ không? Câu hỏi có vẻ chẳng liên quan, nhưng Khương Hành hiểu anh đang nói đến điều gì. Chiếc xe của họ đỗ bên đường, tiếng xe cộ qua lại không ngừng. Mỗi lần ngồi vào xe, tim Khương Hành đều đập nhanh hơn, cảm giác lo sợ trào dâng. Nhưng lần này, dường như cậu không còn sợ như trước nữa. Cậu thành thật nói, có, thực ra lúc mới bắt đầu lần nào cũng sợ. Nhưng sau đó gặp anh, nói đến đây, chú mèo nhỏ có vẻ hơi ngượng ngùng, thu hai chân lại, cuộn tròn thành một viên bánh trôi nhỏ có viền bạc. Ở bên anh, em không còn sợ nữa, vì cậu biết, chỉ cần có Lục Nghi Xuyên bên cạnh, nếu có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ bảo vệ cậu, thậm chí, ngay cả khi đó là cái chết, chỉ cần cùng anh, Khương Hành cũng có thể chấp nhận. Ánh mắt cậu đầy tin tưởng và ỷ lại, chân thành đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến Lục Nghi Xuyên cảm thấy khó thở. Một lúc lâu sau, anh mới cử động những ngón tay tê cứng, vươn tay xoa đầu viên bánh trôi nhỏ, giọng khan khan, thật ra nhìn thế này, Nhung Nhung cũng không ngốc lắm, đúng là biết cách chọc trúng tim đen. Khương Hành lập tức há miệng, cắn lấy tay anh. Một chú mèo con hơn 2 tháng tuổi, răng sữa còn chưa thay, cắn người mà cũng sợ mẻ răng. Lục Nghi Xuyên rút tay lại, anh đã bảo rồi, tay anh không sạch. Khương Hành nhìn anh, kêu, meo meo, đầy bất mãn. Người đàn ông cầm khăn giấy ướt lau tay, nhìn dáng vẻ tức giận của cậu mà cuối cùng cũng bật cười. Chưa bằng bàn tay anh mà khi thế cũng dữ ghê. Anh nói, chuột bông của em không phải chui xuống dưới gầm tủ rồi sao? Còn muốn cái mới không? Khương Hành dĩ nhiên là muốn. Nhưng trên đường đi mua chuột bông, cậu bồn chồn không yên. Hết nhích bên này lại nhích bên kia. Cuối cùng không nhịn được nữa mà mở miệng. Em thấy tin nhắn Khương trước gửi cho anh rồi. Anh ấy nói Khương Tinh Bạch nhập viện. Em muốn đến thăm. Lục Nghi Xuyên siết chặt tay lái. Khương Hành biết yêu cầu của mình có hơi quá đáng. Em biết anh không thích cậu ấy lắm. Bảo anh đưa em đi gặp cậu ấy quả thực không phải. Nhưng Khương trước nói cậu ấy sắp phẫu thuật, mà tỷ lệ thành công cũng không cao. Cho nên em mới muốn đi. Lục Nghi Xuyên chậm rãi thở ra một hơi. Nhung Nhung, chuyện của cậu ta không liên quan đến em. Khương Hành khẽ đạp móng vuốt. Em đã xem tài liệu họ gửi tới rồi. Trong tài liệu nói năm đó mẹ em và mẹ Khương Tinh Bạch theo ba đi công tác. Không may gặp động đất, bà bị dọa sợ đến mức sinh non. Vì tình hình lúc đó quá hỗn loạn nên mới dẫn đến việc em và Khương Tinh Bạch bị trao nhầm. Bố mẹ nuôi của cậu ấy đã mất trong một vụ tai nạn xe khi cậu ấy mới 5 tuổi. Sau đó cậu ấy được một cặp vợ chồng khác nhận nuôi. Họ đối xử với cậu ấy rất tốt, nhưng cậu ấy lại mắc bệnh tim bẩm sinh. cuộc sống từ nhỏ đến lớn đều rất vất vả. Khương Hành nhìn Lục Nghi Xuyên, nhẹ giọng nói, nếu không bị trao nhầm, đó mới thực sự là cuộc đời của em. Lục Nghi Xuyên im lặng. Khương Hành tiếp tục, 18 năm qua, em đã thay cậu ấy hưởng hết vinh hoa phú quý. Giờ cuối cùng cũng đến lượt cậu ấy rồi. Em không muốn cậu ấy xảy ra chuyện. Giọng cậu nhẹ bẫng, nếu người phải sống khổ sở là em, anh có đau lòng không? Bệnh viện Triệu Hoài Lan xách theo bình giữ nhiệt, đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Khương Tinh Bạch nửa nằm trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu quay đầu lại, nở một nụ cười nhạt. Mẹ, mẹ đến rồi. Triệu Hoài Lan cố gắng mỉm cười, lấy thức ăn trong bình giữ nhiệt ra, dịu dàng nói, đây là mấy món cô giúp việc nấu, toàn là món con thích, xuống giường ăn một chút đi. Khương Tinh Bạch đứng dậy, dù không có khẩu vị nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn. Vừa ăn, cậu vừa hỏi, đúng rồi, anh con đâu, sao mấy ngày nay con không thấy anh ấy? Triệu Hoài Lan hơi khựng lại. Dạo này công ty bận, anh con bảo sẽ đến thăm con muộn một chút. Khương Tinh Bạch khuấy bát cháo hải sản, làn da tái nhợt, giọng nói có chút chậm rãi, như thể hơi thở không đủ để nói. Vậy à, anh ấy hứa sẽ mua cho con bộ skin mới, đến lúc đó đừng có nuốt lời đấy. Mắt Triệu Hoài Lan hơi đỏ lên, bà vội vàng quay mặt đi. Anh con đã hứa thì sao có thể quên được. Con chỉ cần ăn ngoan, dưỡng bệnh thật tốt, rồi đợi, nói đến đây, giọng bà nghẹt lại, nhưng vì sợ Khương Tinh Bạch phát hiện ra, bà lập tức dừng lại. Thế nhưng, cậu vẫn nhìn bà, trong đôi mắt mang theo chút mơ hồ. Nếu như, thất bại thì sao? Triệu Hoài Lan lập tức đưa tay che miệng cậu. Đừng nói bậy, sao có thể thất bại được? Chúng ta đã tìm cho con đội ngũ bác sĩ giỏi nhất rồi. Chàng trai trẻ có gương mặt thanh tú cụp mắt xuống. Cả người như mang theo khí sắc bệnh tật. Yếu ớt nhưng cũng đầy cam chịu. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhã nhặn. Phá vỡ không khí nặng nề trong phòng bệnh. Xin lỗi, tôi có làm phiền hai người không? Triệu Hoài Lan buông tay. Khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa. Sắc mặt bà thoáng thay đổi. Ngược lại, Khương Tinh Bạch lại bật cười. Anh Nghi Xuyên, dưới ánh mắt nghi hoặc của Triệu Hoài Lan, Lục Nghi Xuyên đặt giỏ trái cây lên bàn. Nghe nói em sắp phẫu thuật, nên anh đến thăm. Dưới lớp áo khoác đen của anh ta, có thứ gì đó nhô lên. Một chú mèo con lông xù đang cuộn tròn. Đôi mắt Khương Tinh Bạch sáng lên. Mèo của anh mọc lông dài rồi sao? Đáng yêu quá. Lục Nghi Xuyên giơ tay, ấn con mèo nhỏ trở lại trong áo. Nó qua bám người, anh ra ngoài mà nó cứ nhất quyết đòi đi theo. Triệu Hoài Lan bị dị ứng với lông mèo, vừa nhìn thấy đã cau mày. Nghi Xuyên, dì hiểu là con thích mèo, nhưng bệnh viện không phải chỗ phù hợp để mang mèo vào. Nhỡ đâu nó chạy lung tung thì sao? Lục Nghi Xuyên đối diện với ánh mắt của bà, giọng nói bình thản, nó rất ngoan. Triệu Hoài Lan còn muốn nói gì đó nhưng bị Khương Tinh Bạch ngắt lời. Nếu anh Nghi Xuyên nói nó sẽ không chảy, thì chắc chắn nó sẽ không chảy. Cậu cười tươi, đôi mắt sáng rỡ, chuyện lần trước là em sai. Em cứ tưởng anh giận em, sẽ không đến gặp em nữa. Mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng Khương Tinh Bạch vẫn được bảo vệ rất tốt. Cậu không biết gì cả. Ánh mắt vẫn đơn thuần như trước. Sự đơn thuần đó khiến ánh mắt Lục Nghi Xuyên tối lại. Anh ta thu lại cảm xúc nơi đáy mắt. Giữ chặt con mèo trong lòng. Rồi cất giọng trầm ổn. Anh đến thay Khương Hành. Ngay khi câu này vang lên. Nụ cười trên mặt Khương Tinh Bạch khựng lại. Con mèo nhỏ cũng cứng đờ trong tay anh ta. Cách chương.